Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, 596 sắc phong thiên đạo. Linh khí thức tỉnh, đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất đáp án. Tử vong cưỡng bức, lợi ích tổn thất đồng dạng có thể đạt đến tương tự kết quả. Tỉ như chứ danh chuyện cổ tích, bộ đồ mới của hoàng đế, có thể những kia cách làm. Ở hướng dẫn hiệu quả phương diện, là hơi kém sắc với Mã Nhiên quyết đoán. Từ đây Hồng Liên Điện giảng đạo, toàn cầu các nơi, cộng hữu 90 triệu nhân loại cùng bộ phận động vật bị chọn chiều. Được chân truyền, lấy Mã Nhiên hiện tại bản lĩnh, muốn đồng thời cho nhiều như vậy sinh linh chỗ tốt, để bọn họ đồng thời lên cấp, cũng không phải không thể làm đến. Chỉ có điều, Mã Nhiên đồng thời duy trì, Ngụy Địa Cầu. Cùng, Hồng Liên Điện, tồn tại, bản thân liền hao tổn to lớn, mạnh mẽ ban tặng kỳ ngộ giả nhóm chỗ tốt, chỉ có thể dẫn đến Mã Nhiên tích trữ hao tổn thiếu hụt nặng nề. Tinh lực, khí huyết, năng lượng dự trữ toàn diện tiêu hao. Đến loại kia thời điểm, mặc dù là lấy Mã Nhiên hiện tại sức khôi phục, e sợ cũng cần nằm trên giường mấy tháng, tài năng miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Sở dĩ những kia bị triệu hoán giả nhóm chỗ cảm nhận được tất cả đều vẻn vẹn chỉ là hữu văn biên chế chân thực ảo cảnh mà thôi. Lấy cố định hữu văn làm tiết điểm, lợi dụng nội khí cùng tinh lực sinh mệnh làm tín hiệu truyền chạm. Mã Nhiên thậm chí có thể để cho những người này vẫn chìm đắm ở hữu văn trong ảo cảnh, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Thế nhưng không cần phải thế. Kế tiếp chỉ cần đóng vai năng lực đưa ra phản hồi, toàn cầu nhân dân đều có thể từ đây lần Hồng Liên giảng đạo bên trong thu được trừ bỏ siêu phàm chi thức bên ngoài chỗ tốt, mà đám kia lấy linh hồn xuất khiếu trạng thái trải qua kỳ ngộ sinh linh, cũng đem được thiết thực chỗ tốt. Phải biết, trực tiếp hiện trường chỗ khách quý ngồi đến từ các quốc gia đỉnh tiêm các siêu phàm giả, Mã Nhiên một cái cũng không có để sót. Vừa nãy đem bọn họ tất cả đều chọn triệu đến hữu văn cùng kiếm thủ huân chương cộng đồng biên chế Hồng Liên Điện trong bí cảnh. Trên thực tế, ghế khách quý bên trong các vị đỉnh tiêm các siêu phàm giả hai mắt thất thần trạng thái trong gian trực tiếp, rất nhiều sức quan sát nhạy cảm khán giả cũng đã nhìn ra đầu mối, thậm chí thông qua màn đạn hình thức báo cho cái khác khán giả. Mã Nhiên bớt thời gian liếc nhìn địa siêu diễn đàn, phát hiện toàn bộ trực tiếp gian bên trong chính tất cả xôn xao, mọi người đều đang nóng bỏng nghị luận trấn quốc cấp các siêu phàm giả trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có âm mưu luận giả, có yên vui phái, cũng có lý trí bình tĩnh nỗ lực phân tích chân tướng dân gian trinh thám. Đương nhiên, trong này cũng ít không được xa điêu bạn trên mạng kỳ hoa ngôn luận. Vào giờ phút này, một ít linh hồn ly thể giả nhóm cũng trở về đến trong thân thể. Bắt đầu ở trong gian trực tiếp nói mình trải qua tất cả. Đem bọn họ bản thân biết chân tướng, vô tư chia sẻ cho cái khác địa cầu những đồng bào. Liên quan với Hồng Liên lĩnh chủ có thể đem địa cầu xem là viên bi tùy ý thao túng chuyện này. Một phần nhỏ so sánh ngây thơ khán giả, ngay lập tức liền lựa chọn tin tưởng. Mà phần lớn khán giả, tắc đều biểu thị khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Những này, khán giả, nhóm là phản ứng gì? Mã Nhiên không để ý. Hắn muốn chính là phần này quan tâm độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghế khách quý bên trong. Thượng đế, Gray há miệng, nhìn về phía thần thái hở hững Diệp Phong Khinh, tựa hồ muốn nói cái gì? Lời đến bên mép. Lại không biết nên làm sao nói chứ với miệng. Nói cho cùng, mặc dù là hắn, cũng đúng Diệp Phong Khinh chân thực cảnh giới cảm thấy có chút mê hoặc rồi. Trên thực tế, chỗ khách quý ngồi, trừ bỏ nước Pháp trấn quốc cấp siêu năng lực giả cùng Anh quốc quang tốc thân sĩ, William bên ngoài, cái khác đại đa số địa cầu trận doanh đỉnh tiêm siêu phàm giả. Đối Diệp Phong Khinh chân thực chiến lực phải chăng cao đến đủ để tùy ý thao túng ngôi sao? Đem địa cầu coi là đồ chơi trình độ, đều là một bộ nửa tin nửa ngờ tư thái. Không tin, Nhân gia có thể bất cứ lúc nào mạnh mẽ đem hơn 100 triệu linh hồn của người ta lôi ra thân thể. Trong đó thậm chí còn bao quát địa cầu trận doanh 50 người đứng đầu toàn bộ siêu phàm giả. Tin tưởng, người địa cầu lâu dài tới nay nuôi thành thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Hơn nữa đáy lòng kiêu ngạo, để bọn họ rất khó đi tin tưởng trong vũ trụ có nghịch thiên đến loại tầng thứ này sinh mệnh cá thể. Xét đến cùng, một mặt là tầm mắt hẹp hòi, mặt khác, cũng là bởi vì địa cầu nhân loại kia tự xưng là vạn vật chi linh tự kiêu. Địa cầu tối cường mấy vị siêu phàm giả tính gộp lại, đều không có thủ đoạn như vậy. Những văn minh khác cường giả đỉnh cao, dựa vào cái gì có thể làm được? Thống ngự, thần đình, thượng vị thần, e sợ cũng không làm được trình độ như thế này chứ. Không chờ mọi người đưa ra càng nhiều phản ứng, hiện trường Diệp Phong khinh vỗ tay cái đột. Đùng, nương theo động tác này, toàn bộ thế giới phảng phất cũng bởi vậy dừng lại. Mọi người duy trì nguyên bản tư thái, trừ bỏ suy nghĩ bên ngoài, cái gì cũng không cách nào đi làm. Dòng thời gian, tựa hồ bất động lưu động. Từng tia từng sợi màu vàng sương mù, tự trong hư vô diễn sinh, từ từ ở bên trong trời đất tản mát ra, hóa thành trong suốt khí tức, trở thành không khí một phần. Trên địa cầu, mấy tỷ người bất luận là mở mắt cũng hoặc là nhắm mắt, bất luận là tỉnh táo cũng hoặc là ngủ say. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu, đồng thời hiện ra một cái hình ảnh, một viên màu xanh thẳm tiểu cầu, đang bị Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh dùng đầu ngón tay vê lại. Hôm nay, ta trợ ngươi giác tỉnh. Khi đến, ngươi cùng Thương Minh lẫn nhau canh gác. Làm sao? Diệp Phong khinh nói như vậy. Phảng phất chỉ là quá rồi chớp mắt, lại dường như quá rồi ngàn vạn năm. Màu lam tiểu thủy cầu đưa ra đáp lại. Đương nhiên, ngươi trợ ta thức tỉnh, khiến linh khí thức tỉnh. Với ta có ân, bởi vì phần ân tình này, để ta đi canh gác một viên ngôi sao. Hoàn toàn có thể. Tiểu thủy cầu tựa hồ lại nói gì đó, có thể đại gia đều nghe không chân thực. Sau một khắc, thời gian trường hà tựa hồ khôi phục bình thường chảy xuôi. Thậm chí, bởi vì trước tạm dừng, thời gian trả thù thức gia tốc lưu động một trận, lấy này duy trì cân bằng. Trên địa cầu, hết thảy tu luyện qua nhiên võ, đám người đều có thể cảm giác được rõ rệt thế giới cùng trước khác nhau. Hô hấp hiện tại không khí, tu hành, nhiên võ, hiệu suất, chỉ ít nếu so với trước mau ra mười mấy cái phần trăm. Mọi người rất nhanh ý thức được, đây chính là cái gọi là linh khí mang đến chỗ tốt rồi. Mà từng bị triệu hoán, linh hồn xuất khiếu đến Hồng Liên Điện bên trong đám người may mắn, hấp thu linh khí hiệu quả càng tốt hơn. Vì những người khác 200% trái phải, quang ngư học xã bên trong, sắc phong thiên đạo, thức tỉnh linh khí, mở đàn giảng đạo, đây là đạo tổ mới có tư cách làm ra sự tình chứ. Ngoặc kép, Hạo Thiên, Trương Thiên nhận câu nói này, thức tỉnh những người khác, cũng đánh vỡ hiện trường trầm mặc bầu không khí, mọi người không khỏi đè thấp âm lượng, khe khẽ bắt đầu nghị luận, hóa kiếm trong bí cảnh. Bảy tên kẻ lên thuyền gần như cùng lúc đó đình chỉ động tác, trừ bỏ thay quyền thuyền trưởng Olof bên ngoài, cái khác 6 tên Hồng Liên đại hành giả thân thể đều không ngừng được đất run run lên. Mã nhiên không có đứt ra hóa kiếm bí cảnh cùng địa cầu liên hệ, để bọn họ cũng có thể dựa vào từng người thủ đoạn quan trắc đến hiện thế tình huống. Không quản những người khác nghĩ như thế nào, chí ít bọn họ tin chắc Hồng Liên lĩnh chủ xác thực nắm giữ như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Quang ngư học xã bên trong cung điện, Tô Sắc Phi nghiêng mặt sang bên, theo bản năng muốn cố vấn Mã Nhiên. Có thể nàng bỗng nhiên chú ý tới, giờ khắc này Mã Nhiên sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ là tinh thần cùng thể năng đều tiêu hao quá độ rồi. Thế là thiếu nữ không nói hai lời, trực tiếp phát động bị nàng mệnh danh là võ thần gia hộ 2.0 bản Hồng Liên siêu năng tổ hợp diệu pháp. Một cái đỏ rực năng lượng đường nối chớp mắt xuất hiện tại giữa hai người. Mã Nhiên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng hào lên. Cho tới giờ khắc này,